Bàn Long Chi Minh Vương, chương 69, bắt đầu săn giết, huy chương vàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tràng xem khí tức trong không gian chi môn này thật là hỗn loạn. Tháp Nhi Khắc Ni đi vào không gian chi môn vừa bay vừa quan sát bên trong thấy hai bên vách là vô số những đạo lưu đang chớp động di chuyển thì nhíu mày một cái rồi nhìn Minh nói. Không gian và thời gian ở đây đúng là có chút vặn vẹo hỗn loạn loạn, nàng phi hành cẩn thận một chút đừng để bị hút vào không gian loạn lưu. Minh nghe vậy thì nhìn xung quanh một cái rồi gật nhẹ đầu nói. Tháp Nhi Khắc Ni gật đầu một cái sau đó cả hai người cùng bay thẳng về phía trước, một lúc sau một cánh cửa không gian màu trắng đã xuất hiện trước mắt cả hai. Dẫn lực ở đây thật mạnh a, còn mạnh hơn ở Hắc Ám Thần Vị Diện gấp 10 lần nữa. Thần thức của thiếp ở đây tối đa cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi vài trăm thước mà thôi. Vừa bay qua thông đạo, Tháp Nhi Khắc Ni đã cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ của dẫn lực tại vị diện chiến trường, vội nhìn Minh nói. Các ngươi là ai? Minh gật đầu một cái sau đó đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có một đám người đang từ từ bay về phía hai người mình, lập tức quát hỏi đồng thời toàn thân cũng lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Xin các vị đại nhân yên tâm, chúng ta không có ác ý. Khi nhóm người đó đến gần thì một thanh niên áo đen từ bên trong bay ra nhìn Minh và Tháp Nhi Khắc Ni cười nói. Các ngươi là ai, đến đây làm gì? Mình cảm nhận được khí tức trên quân trương của thanh niên là cùng trận doanh với mình thì thoáng yên tâm một cái nhưng vẫn chưa hết đề phòng, giữ một khoảng cách trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, chúng ta là binh sĩ của Hắc Ám quân doanh được phái ra các nơi để tiếp đón những phủ chủ mới vào vị diện chiến trường lần đầu về quân doanh. Xin các vị theo ta có được không? Thanh niên áo đen lập tức đứng ra bình tĩnh nhìn Minh cười nói. Không cần đâu, các ngươi chỉ cần đưa cho ta một phần bản đồ của vị diện chiến trường này sau đó có thể đi được rồi. Minh nhìn người thanh niên trầm giọng nói, đồng thời trong cũng lóe lên một tia sát ý vì hắn biết ở vị diện chiến trường này không thiếu tình trạng người của cả hai trận doanh sẽ giả mạo đối phương để tiến hành đánh lén. Vâng đại nhân, thanh niên áo đen thấy vậy đón được nguyên do, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi sau đó nhanh chóng lấy một phần bản đồ từ trong không gian giới chỉ ra cung kính đưa cho Minh sau đó lập tức dẫn theo những người khác quay đầu bay đi thật nhanh. Chúng ta đi thôi, Minh đưa tay cầm lấy phần bản đồ rồi cũng nắm lấy tay Tháp Nhi Khắc Ni bay khỏi nơi này. Vị diện chiến trường có phương viên lớn khoảng 100.000 dặm được chia làm hai phần, một bên là Hắc Ám Thần Vị Diện chúng ta, bên còn lại là Quang Minh Thần Vị Diện, cả hai bên giống như là hai vật chất vị diện nhỏ được phân chia bởi tinh hà cho nên ở khu vực biên giới đều là không gian loạn lưu đáng sợ vô cùng. Một lúc sau Minh đứng trên một đỉnh núi cẩn thận quan sát tấm bản đồ trong tay chăm chú đọc những thông tin trong đó. Minh, bây giờ chúng ta có phải là chúng ta lập tức tiến qua bên địa phận của Quang Minh Thần Vị Diện tiến hành săn giết thống lĩnh của đối phương không? Đợi hắn đọc xong, Tháp Nhi Khắc Ni đứng bên cạnh lập tức lên tiếng hỏi. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ vị diện chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa có nhiều người đặt chân vào vị diện chiến trường, chúng ta đương nhiên phải nhân cơ hội này băng qua tinh hà tiến vào Quang Minh trận doanh tiềm phục, như vậy mới có lợi cho hành động tương lai. Minh lắc đầu nhẹ giọng nói. Tháp Nhi Khắc Ni gật đầu một cái. Mình có một thống lĩnh đang đuổi theo từ thần khôi lỗi của thiếp. 3 năm sau, trong khu vực biên giới của trận doanh Quang Minh Thần Vị Diện, Tháp Nhi Khắc Ni núp trong một dãy núi cẩn thận truyền âm cho Minh. Được, nàng điều khiển từ thần khôi lỗi dụ hắn đến gần chỗ của ta đi. Minh ở gần bên cạnh nghe vậy lập tức truyền âm nói. Được, Tháp Nhi Khắc Ni lập tức gật đầu. Vù, vù, một lúc sau có hai bóng người, một thanh niên và một tráng hán tóc vàng một trước một sau bay vào sơn mạch đó, chính là tử thần khôi lỗi của Tháp Nhi Khắc Ni và một vị thống lĩnh của Quang Minh trận doanh. Phù, mắt thấy mục tiêu đến gần, Minh và Tháp Nhi Khắc Ni cùng lúc thở nhẹ một cái, dốc toàn lực che giấu hơi thở không để đối phương phát hiện. Tháp Nhi Khắc Ni làm theo kế hoạch, khi thấy tên thống lĩnh của Quang Minh trận doanh đã bay vào trung tâm của nơi mai phục, Minh lập tức truyền âm cho Tháp Nhi Khắc Ni. Được, Tháp Nhi Khắc Ni lập tức gật đầu. Bùm, tử thần khôi lỗi đang bỏ chạy đột nhiên lao về phía tráng hán tóc vàng ầm ầm tự bạo. Khụ, tráng hán tóc vàng mắt thấy đối phương tự bạo không kịp phản ứng lập tức bị uy lực của vụ nổ đẩy lui lại. Ông, lúc này bốn phía đột nhiên truyền tới một cỗ ba động quỷ dị, sau đó chỉ thấy một lớp sương mù màu xanh nhạt bao phủ lấy cả người tráng hán tóc vàng. Khốn kiếp, tráng hán tóc vàng lập tức biết là không ổn lên tiếng mắng một tiếng sau đó lập tức muốn dùng sức chấn tan lớp sương mù. Ông, nhưng đối diện với công kích của hắn lại quỷ dị tản ra rồi tập hợp lại một chỗ hóa thành một cây băng thương đâm thẳng vào linh hồn của tráng hán tóc vàng. Tuyệt chiêu của Tháp Nhi Khắc Ni, toái hồn băng thương. A, tráng hán tóc vàng bị toái hồn băng thương đâm trúng lập tức cảm thấy linh hồn như bị dao cắt, đau đớn hét to lên một tiếng. Hắc sư thôn thiên, mình núp ở gần đó thấy Tháp Nhi Khắc Ni đã ra tay cũng không chậm trễ, lập tức sử dụng một giọt chủ thần lực tăng cường thực lực của mình lên một bậc, thi triển ra công kích mạnh nhất thân hóa hắc ám ma sư hướng về tráng hán tóc vàng. Bùm, tráng hán tóc vàng đang chịu đau đớn trong linh hồn sao có thể phản ứng lại kịp, toàn thân lập tức bị hắc ám ma sư phá tan. Hô, sau khi giết chết tráng hán tóc vàng, Minh lập tức hóa lại thành hình người, đưa tay chụp lấy một cái huy chương màu vàng. Chúng ta lần đầu vừa ra tay đã đoạt được một cái huy chương thống lĩnh rồi, xem ra tiêu hao một giọt chủ thần lực cũng rất đáng giá. Tháp Nhi Khắc Ni từ phía xa bay lại, nhìn thấy viên quy chương thống lĩnh trong tay Minh thì cười tươi nói. Đúng là rất đáng giá, bất quá nơi này không thể ở lâu, nếu không sẽ không ổn. Mình cũng gật đầu một cái, sau đó cảm nhận được khí tức chủ thần lực còn lưu lại trong không gian thì lại nghiêm túc nói. Ừ, Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cả hai cùng bay đi về phía xa. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.